Chiến thần bất bại, chương 4850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4850. Ví dụ như, Thủy Hoàng chết vì Hoa Quốc, nữ đế vì bảo vệ Hoa Quốc mà thần hồn cũng không còn. Bây giờ, có bao nhiêu người nhớ đến sự tồn tại của họ cơ chứ? Giọng nói của Điền Kỳ cũng dần trở nên lạnh lùng. Trong đôi mắt ông ta lóe lên từng tia sáng lạnh băng. Điền Kỳ nói như vậy chẳng khác gì thừa nhận là ông ta đã phản bội lại Hoa Quốc. Mà mục đích của việc ông ta bán đứng Hoa Quốc chính là để có được bí mật của di tích Long tộc. Thật ra nếu cứ để di tích Long tộc ngủ yên mãi trên lãnh thổ Hoa Quốc rõ ràng là đang phung phí của trời. So với việc để nó ngủ yên như vậy, chỉ bằng để cho tôi sử dụng nó. Những lời này của Điền Kỳ đã tỏ rõ lập trường và thái độ của bản thân với tất cả mọi người rồi. Xem ra những tai họa ập đến với Hoa Quốc khi trước đều là do một tay ông chủ tính. Lúc này, không chỉ có Tiêu Chính Văn đoán ra tất cả những chuyện không may và tai họa của Hoa Quốc gần như đều có liên quan tới Điền Kỳ. Thậm chí ngay cả vô số tai họa trong những năm vừa qua cũng là do một tay Điền Kỳ vạch ra. Thật ra, tình hình ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ đã không còn khả quan nữa rồi. Vùng ngoài lãnh thổ chúng ta không có nhiều cao thủ hơn để bổ sung vào bên trong. Chỉ dựa vào mấy người Bạch Khởi thì e rằng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa ô. Điền Kỳ khẽ thở dài nói. Viện cớ mà thôi. Tiêu Chính Văn bình thản thốt ra mấy chữ này. Viện cớ, hừ, tôi không ngại nói thẳng. Bây giờ chúng ta đang liên tiếp bị đánh bại ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ rồi. Mà cao thủ thiên cảnh của vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đương nhiên, người của Vạn Kiếm Cốc cũng tới từ vùng ngoài vũ trụ. Thế nhưng ba người bọn họ không phải đều chết trong tay cậu cả rồi hay sao? Với tình hình bây giờ mà nói, mấy người Bạch Khởi căn bản không còn cơ hội trở về vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng, thế lực bên phía vùng ngoài vũ trụ đã thâm nhập vào bên trong vùng ngoài lãnh thổ. Bọn họ chỉ là vẫn chưa tìm thấy đường dẫn tới thế tục mà thôi. Nếu như để cho bọn họ biết được con đường dẫn tới thế tục, vậy thì kết quả cũng có thể tưởng tượng ra được rồi. Vậy nên, thời gian còn lại của chúng ta đã cực kỳ có hạn. Không chỉ có vùng ngoài vũ trụ đang nhìn chăm chăm, ngay cả âm phủ cũng đang nhăm nhe tới thế tục. Chỉ dựa vào mấy cao thủ thiên cảnh của vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản chẳng thể cản được hai thế lực lớn liên thủ vây đánh. Nếu như sự việc đã phát triển tới bước này, vậy thì chúng ta cũng chỉ đành buông bỏ thế tục, toàn lực bảo toàn sức mạnh còn lại của chúng ta. Nước cờ này đã đi rồi. Lẽ nào bây giờ cậu còn không hiểu được dụng ý tốt đẹp của tôi sao? Nói tới đây, Điền Kỳ nhìn về phía chân trời với vẻ mặt dày vô liêm sỉ. Nói với vẻ mình đang suy xét cho muôn dân trong thiên hạ. Thật ra, thiên phú của cậu rất cao. Thậm chí có thể ngang hàng với tôi hồi trẻ. Nếu như chúng ta có thể liên thủ, dù cho người của vùng ngoài vũ trụ và âm phủ thật sự giết tới thì chúng ta cũng có thể bảo toàn được một chốn nương thân cho mình. Đây mới là việc chúng ta nên suy xét chứ không phải vì đám kiến kia mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Điền Kỳ nói rồi hướng ánh mắt nhìn về phía Long Cổ. Cách chương.